Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 632, phép nhân khẩu quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Thành bên trong có một tòa diễn võ trường to lớn. Tòa này diễn võ trường dài 10 cây số, rộng cũng là 10 cây số. Đây là quan phương diễn võ trường. Ngày bình thường có một ít trọng đại khánh điển hoạt động, hoặc là đám cự long ở giữa có đấu võ trận đấu lúc liền sẽ tại tòa này trên diễn võ trường tiến hành. Hiện tại cái kia 1.000 tên lính đều sắp hàng trình tề tại diễn võ trường phía trên. Đương nhiên bởi vì bọn họ đều không có hoa gia cự long hình thái, cho nên 1.000 người đứng tại cái này trong diễn võ trường to lớn, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Tinh chủ không hài hướng cái này 1.000 người phát biểu. Các ngươi muốn tăng thực lực lên sao? Các ngươi muốn tại trong vòng 10 ngày biến đến mạnh hơn sao? Hiện tại chính là của các ngươi cơ hội, các ngươi cần phải nắm chắc lần này máy cơ hội ngàn năm một thờ. Phía dưới đám binh sĩ nguyên một đám trầm mặc không nói. Không hài trong lòng, hơi hơi không vui. Tuy nhiên đã từng Không Hài bị bọn họ xưng là chiến thần, xưng là anh hùng, nhưng là Không Hài nhậm chức vì tinh chủ đến nay áp dụng một hệ liệt chính sách rất nhiều đều đối quân đội bất lợi. Cho nên trong lòng bọn họ cũng có chút phản cảm. Trên thực tế, Không Hài tại quân đội đợi qua hơn ngàn năm, biết rõ cự long trong quân đội có rất nhiều thói quen xấu, hắn áp dụng những thứ này chính sách chỉ là vì để quân đội sửa lại những thứ này thói quen xấu, từ đó càng thêm đến dân tâm. Nhưng cái này lại làm cho tại quân đội lăn lộn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm những lão binh kia kẻ lãng tử nhóm rất không thoải mái. Cho nên trong lòng bọn họ tự nhiên đối Không Biển bất mãn. Không Hài đối với những thứ này đã lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn cũng không chút nào để ý cái kia cải cách vẫn là muốn cải cách. Lúc này từ đằng xa chân trời một bóng người nhanh chóng bay tới. Đi vào Không Hài trước mặt lúc chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy Không Hài hướng người kia liền ôm quyền nói ra. Mạc đạo sư ngài tới rồi, Mạc Thích phía dưới một đám cự long gặp tinh chủ vậy mà giống một cái học viện đạo sư cung kính như thế, bọn họ đều trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút khinh thường. Bọn họ khinh thường đã là đối Không Biển, cũng là đối Mạc Thích. Cái này nho nhỏ đạo sư có năng lực gì làm cho Không Hài cung kính như thế? Quảng cáo, Không Hài đây cũng quá kéo, vậy mà đối một cái học viện đạo sư cung kính như thế? Không Hài hướng những binh lính kia khẽ vươn tay đối Mạc Thích nói ra. Mạc đạo sư ngài bắt đầu đi, Mạc Thích nhẹ gật đầu, sau đó giống cái kia 1.000 tên lính nói, ta biết các ngươi suy nghĩ gì, một cái chỉ là học viện đạo sư vậy mà để tinh chủ cung kính như thế, còn thể thống gì. Các ngươi đối với ta rất khinh thường, đồng thời cũng đối tinh chủ rất khinh thường. Lời vừa nói ra, phía dưới những binh lính kia cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này có độc tâm thuật sao? Đồng thời bọn họ trong lòng cũng thất kinh. Bọn họ đối tinh chủ có loại này khinh thường tâm lý, tinh chủ nên như thế nào trừng trị hắn. Quả nhiên, tinh chủ Không Hài, sắc mặt trầm xuống. Các ngươi đối với ta khinh thường ta có thể lý giải, nhưng là đối Mạc đạo sư các ngươi muốn 100% tôn trọng, nếu để ta biết người nào không tôn trọng Mạc đạo sư, như vậy kết quả của các ngươi chính mình cần phải rõ ràng. Nghe nói như thế những binh lính kia trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Cái này Mạc đạo sư đến cùng là thân phận gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà để tinh chủ tình nguyện mình bị xem thường, cũng không muốn khiến người ta xem thường hắn. Mạc Thích nhìn lướt qua cái này hơn 1.000 người, nói ra, hiện tại ta dạy cho các ngươi một cái pháp quyết vô cùng đơn giản. Theo ta học 10 ngày, sau 10 ngày ta bảo vệ ngươi nhóm đột phá nhất giai. Nghe Mạc Thích lời này, những cái kia các chiến sĩ nguyên một đám trong lòng cũng không tin. Bọn họ đều là trên chiến trường sờ soạng lần mò nhiều năm, bọn họ chỉ tin tưởng sinh tử, không tin còn lại hết thầy thần quỷ. Bọn họ đã tu luyện nhiều năm như vậy đều không có thể tấn thăng, hiện tại gia hỏa này vậy mà nói khoác nói 10 ngày liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người tấn thăng nhất giai, đây không phải khoác lác là cái gì. Mạc Thích nói tiếp, ta muốn dạy đồ đạc của các ngươi rất đơn giản, nói hắn xuất ra 1.000 tấm đã sớm để học sinh của mình chế tác tốt tấm thẻ. Trên thẻ không phải khác lại là bảng cửu chương bề ngoài. Tại Vạn Long tinh vực là không có phép nhân khẩu quyết. Mạc Thích làm mẫu lấy cõng một lần. Từng cái đến 112 đến 2, 13 đến 3, 14 đến 4, 9981, tình cảnh này nhìn đến những cái kia đám cự long trợn mắt hốc mồm. Đám cự long sinh mệnh kéo dài ký ức lực cũng không kém. Để bọn hắn nhớ kỹ nhiều như vậy khẩu quyết kỳ thật cũng không khó. Bọn họ ngạc nhiên là cái này cái gọi là đạo sư đang làm gì? Người nói là muốn giúp chúng ta tăng thực lực lên, kết quả chính là lưng cái này mẹ hắn thứ quỷ gì? Thì liền tinh chủ Không Hài cũng là trợn mắt hốc mồm. Đạo sư đến cùng đang làm gì? Trước đó dạy ta thời điểm có thể không phải như vậy dạy đó a, có điều rất nhanh không hài thì định ra tâm thần, Mạc đạo sư thế nhưng là một vị cao nhân tiền bối, ý nghĩ của hắn há là mình có thể phỏng đoán. Kỳ thật Mạc Thích ý nghĩ rất đơn giản, nhiều như vậy cự long, nếu như từng cái truyền thụ cho bọn hắn các loại long cửu biến quá lãng phí thời gian. Chẳng bằng dạy bọn họ phép nhân khẩu quyết dạng này đỡ tốn thời gian công sức. Dù sao hệ thống lại không thuyết giáo đám cự long cái gì. Chỉ cần dạy bọn họ tùy tiện một điểm kỹ năng đầy 10 ngày, bọn họ liền sẽ bị mặc định của hệ thống vì đồ đệ của mình. Sau đó Mạc Thích đem cái kia 1.000 tấm bảng cửu chương bề ngoài thả ở phía trước trên bệ đá, để những cái kia đám cự long tới lấy. Những cái kia cự long chiến sĩ nhóm tuy nhiên tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn là ào ào đi lên phía trước cầm, dù sao có tinh chủ tại đứng nơi đó, bọn họ tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám ở trước mặt không tuân theo. Chờ tất cả đám cự long đều cầm tới bảng cửu chương bề ngoài, không hài nói ra. Hiện tại liền bắt đầu đọc, những cái kia đám cự long ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tuy nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là ào ào bắt đầu đọc. Sau đó trên quảng trường thì xuất hiện tình cảnh như vậy tình cảnh. 1.000 cái cự long chiến sĩ hình thành phương trận tại trình tề đọc người bảng cửu chương khẩu quyết. Từng cái đến 1, 12 đến 2, 13 đến 3. Quảng cáo, 9981. Khi tất cả đám cự long đều đọc xong một lần về sau, Mạc Thích gật đầu. Rất tốt, hiện tại có thể giải tán trở về tự mình đọc thuộc lòng cái này bảng cửu chương khẩu quyết. Cho các ngươi 10 ngày thời gian, sau 10 ngày cõng qua người có thể tới nơi này tìm ta. Ta sẽ để mỗi người các ngươi đều tăng lên một giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đây là tự nguyện, nếu có người nào không nguyện ý lưng hoặc là không muốn nhắc tới thăng thực lực liền có thể không dùng để. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, cơ hội chỉ có như thế một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này ta sẽ không lại cho các ngươi bên trong bất luận kẻ nào tăng thực lực lên. Những cái kia đám cự long nguyên một đám Mạc danh kỳ diệu gãi cái đầu. Không hài gặp bọn họ còn không giải tán, nghiêm nghị quát nói. Giải tán, hắn dù sao đã từng là quân nhân, loại kia khí chàng là người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm. Những cái kia các chiến sĩ tại tiếng hô của hắn phía dưới ào ào giải tán rời đi. Không hài chờ những cái kia Mạc danh kỳ diệu đám binh sĩ ào ào rời đi về sau, mới tràn đầy mong đợi hướng Mạc Thích hỏi. Mạc đạo sư, ngài vừa mới để bọn hắn đọc thuộc lòng chính là cái gì? Có thể hay không dạy một chút ta? Chấm, nhìn bộ dáng kia của hắn liền phảng phất Tôn Ngộ Không tại Tà Nguyệt Tam Tinh động hướng Bồ Đề lão tổ cầu trường sinh chi pháp một dạng khát vọng. Mạc Thích cười nhạt một tiếng, lắc đầu, mọi người có mọi người pháp môn tu luyện, bọn họ pháp môn tu luyện ngươi học không được. Không hài nhất thời có chút gấp, không phải, đạo sư, bọn họ những thứ này nhiều người như vậy đều có thể học được ta, vì cái gì đi học không được. Mạc Thích cười không đáp, nhanh nhẹn mà đi, chỉ để lại Không hài tại nguyên chỗ sững sờ. Hắn nhìn lấy những binh lính kia tán đi phương hướng, trong lòng đối những binh lính kia tràn đầy hâm mộ. Kia cái gì phép nhân khẩu quyết hẳn là rất cường đại tu luyện công pháp hoặc là kỹ năng đi. Mạc đạo sư vì cái gì liền không thể dạy một chút ta. Chấm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.